Thánh Vương, chương 560, Quận Chúa Bích Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản quyền Bạch Ngọc viết Bạch Ngọc viết Bạch Ngọc viết Thánh Vương tốt lần này vào trong Thương hội Thiền Võng đã có thu hoạch rất nhiều, quan trọng nhất chính là tin tức đám người kia mưu đồ bất chính, âm thầm bố trí pháp đàn, chuẩn bị cơ hội hấp thu thiên ý bổn nguyên của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Thiên ý của tiên giới không khác gì với hồn phách của con người mất hồn phách thì sao sống nổi, người nhận được thiên ý sẽ có được cảnh giới quỷ thần khó lường. Mộng nhập thần cơ chương 560, quận chúa Bích Lạc ép Dương Kỳ và Thái Đạt đấu ra khỏi Thương hội Thiên Võng, sau đó rời khỏi vi diện thương nghiệp kia. Trên đường đi họ cảm thấy có người theo dõi phía sau, nhưng bị Dương Kỳ chế tạo hai cái hóa thân đánh lừa, còn bản thân hắn và Thái Đạt đấu thì theo ở phía sau, vận dụng chủ chi nhãn quan sát động tĩnh bên trong của Thương hội Thiên Võng. Dương Kỳ nhìn thấy có rất nhiều hắc y nhân ở bên trong Thương hội Thiên Võng, những người này đang đọc Thái Cổ Thần Chú. Ở giữa đám người này là một số người mặc áo màu đỏ như chu sa, tất cả đứng xung quanh một cái pháp đàn lớn đang thôn phệ nguyên khí, ở giữa pháp đàn có một con hỗn độn cổ xà đang liên tục hấp thu bổn nguyên của tiên giới, sinh ra chân khí thôn thiên. Con hỗn độn cổ xà này chính là do hoàng cổ xà phù của thôn thiên vương biến thành. Dương Kỳ nhận thấy tổng cộng có 666 tấm bùa, hợp thành 666 luồng nguyên khí, vô cùng thần kỳ, uy lực vô cùng mạnh. Hay thay. Dương Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này thì tâm tình có chút kích động, nếu như hắn có dược 666 tấm bùa này thì thực lực không biết đạt tới cảnh giới nào nhỉ. Hiện giờ trên người hắn đã có 180, hỗn độn cổ xà do nó biến thành đã có thể đánh tan thiên binh thiên tướng, chống lại tiên nhân, nếu như có được 666 tấm bữa, dùng thần tượng trấn ngục kình tế luyện thì còn sợ gì nhân vật ở tiên giới Thái Hoàng Thiên nữa. Lúc đó hắn có thể trực tiếp tấn chức cảnh giới phá toái, không sợ bất luận thiên kiếp nào cả. Hắn đã tính toán được đại kiếp nạn phá toái của hắn sẽ có uy lực chấn động tinh cầu, gặp rất nhiều ác ma tiên nhân đấu kỵ, thậm chí là bổn nguyên pháp tắc của trụ đấu kỵ. Vũ lần đột phá này không giống bình thường, chỉ sợ là thiên địa quần ma quần tiên, bầy yêu sẽ liên thủ đối phó, nếu như đại kiếp nạn tiên binh mà giáng tới nữa thì đúng là nguy hiểm. Hơn nữa, một số ác ma cường đại trong các địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc, thậm chí là bên trong Đâu Xuất Thiên cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn, họ sẽ không cho hắn đột phá mà dùng ý chí cường đại tới giết. Hoặc là họ sẽ ngồi xem thiên kiếp, ngư ông đắc lợi luyện hóa bản thân hắn, thu lấy khí công, huyết mạch luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thân. Nói chung là một khi tin tức truyền ra ngoài, nguy hiểm sẽ kéo tới, mất mạng cũng chưa biết chừng. Thế nhưng, nếu như lấy được 666 tấm bùa của thôn Thiên Vương, luyện hóa nó vào trong người, cô đọng thành lực lượng thì pháp lực thôn phệ sẽ tăng gấp ngàn vạn lần. Một khi thiên kiếp xuất hiện, hắn có thể sử dụng hỗn độn cổ xà để thôn phệ, người dịch thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hóa thành năng lượng, tạo ra chân khí thôn thiên, giúp hắn độ kiếp nhanh chóng, gen sinh mệnh càng thêm hoàn mỹ. Đây là chuyện nhất cử lưỡng tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi hắn phi thăng tiên giới tới giờ đều không ngừng tìm kiếm tung tích của Ngạo Thiên, trong khi thực lực lại tới bình cảnh, không có kỳ ngộ thì khó có thể đột phá. Nhưng mà, làm thế nào để lấy được 666 tấm bùa kia mới là vấn đề khó, chưa nói tới cấm pháp khủng bố của Thương hội Thiên Võng, chỉ riêng đám cao thủ bên trong cũng đã khó nhằn rồi, đó là con chưa tính tới sự lợi hại của mấy người chủ sự, nếu cứ như thế này mà đi vào thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Chuyện này không thể nóng vội. Chủ nhân, hiện giờ chúng ta phải tới phủ đệ của quận chúa Bích Lạc đã. Thuộc hạ đã liên lạc với đại quản gia, người này đồng ý nhận chúng ta vào làm hộ vệ, chủ nhân sẽ tận dụng thời cơ tỏa sáng, trở thành một tướng quân. Tiên giới Thái Hoàng Thiên lúc này đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, với tu vi của chủ nhân thì sẽ dễ lập được công lao, nhận lĩnh quân công, tăng cường địa vị. Chắc là không tới mấy tháng chủ nhân sẽ bước vào hàng ngũ cấp cao, khi đó, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng, có thân phận thì việc cướp lấy bảo bối của Thương hội Thiền Võng cũng thoải mái hơn. Nếu như chủ nhân có thể thống lĩnh đại quân thì việc diệt trừ Thương hội Thiền Võng cũng không phải là không thể. Thái Đạt Đấu biết tâm tư của Dương Kỳ cho nên lập tức hiến kế. Hay đấy, đi thôi. Web sau một lúc hai người đã tới một vị diện khác trong hoàng thành, vị diện này vô cùng an tĩnh, linh khí vô cùng nồng nặc, cấm pháp bên ngoài cực mạnh. Bên trong vi diện là vô số kiến trúc động tiên to lớn, trên đường liên tục có binh sĩ tuần tra. Đây là một vi diện quyền quý trong hoàng thành, khác hoàn toàn với bầu không khí náo nhiệt ở vi diện thương nghiệp, trong đây vô cùng an tĩnh, tiên khí nồng nặc tới sức sắp hóa thành dịch thể. Tạp nhân hạ đẳng sẽ không được tiến vào vi diện này. Cũng may Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu hiện giờ đã có thân phận đệ tử tôn thất, là thành viên hoàng thất, trên người lại có nhiều tiền phạm, cho nên đám binh sĩ tuần tra vô cùng vui mừng, thậm chí còn có người dẫn họ vào trong. Nơi mà hai người bước vào vô cùng rộng lớn, nguy nga tráng lệ, trước mặt có binh sĩ bảo vệ, uy nghiêm không chớp mắt, uy vũ hùng tráng khác hẳn bên ngoài. Một nô bộc đứng ở cửa thấy Dương Kỳ và Thái Đạt đấu tới thì ngoắt tay, mang hai người vào thiên môn. Thiên môn này là nơi vận chuyển vật tư ra ngoài, cửa chính chỉ dành cho những người cao quý, dù là đệ tử hoàng thất cũng chỉ có cách vào trong phủ bằng đường này. Quá nhiều quy định, Dương Kỳ âm thầm sợ hãi than một tiếng, hắn phát hiện cánh cửa thiên môn đều do chân kim rèn thành, ẩn chứa cấm pháp thần diệu, cả phủ đệ được xây dựng bằng một loại tài liệu thượng cổ nào đó. Vừa tiến vào phủ đệ, tên nô bộc kia đã nói chuyện với Thái Đạt Đấu. Thái Đạt Đấu, không ngờ lần này ngươi hạ giới lại phát tài, ta nghe nói ngươi nộp một lượng lớn tiền chuộc tội đúng không? Làm gì có chuyện phát tài, người huynh đệ này của ta muốn gia nhập vào phủ đệ của quận chúa Bích Lạc. Quận chúa Bích Lạc là đại công thần trong tiên giới người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ Thái Hoàng Thiên chúng ta, hiện giờ đi theo nàng sẽ nhận được nhiều cơ hội tích lũy quân công, làm nên sự nghiệp. Thái Đạt Đấu là một tên quỷ tuy không biết nhiều đại nhân vật nhưng những nhân vật bình thường thì hắn khá tinh tường. Người này chỉ cần có tiền thì sẽ như cá gặp nước. Đây là của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đưa cho nô bộc kia một túi tiền, tên nô bộc kia đương nhiên nhận thấy bên trong có rất nhiều tiền phạm cho nên mặt mày rạng rỡ nói. Ngươi quả nhiên hiểu chuyện, sau này có chuyện gì thì cứ tới tìm ta. Phủ đệ của quận chúa Bích Lạc là một trong những phủ đệ cường đại nhất của triều đình, làm hộ vệ nơi này sẽ nhanh chóng tấn chức. Sau một hồi trò chuyện, tên nô bộc kia dẫn Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu vào trong một thiên điện. Đại quản gia đang ở trong thiên điện này, các ngươi vào đi thôi. Tên nô bộc kia dừng lại ở cửa, Thái Đạt Đấu và Dương Kỳ vội vã đi vào bên trong, hai người nhìn thấy ở giữa thiên điện có một người trung niên đang đứng, người này dáng thăng, lông mi như kiếm, không giận tự uy, khí như núi cao, trên mặt không biểu hiện thái độ. Bái kiến đại quản gia, Thái Đạt Đấu cong người hành lễ, Dương Kỳ đương nhiên phải làm theo. Đứng lên đi, tên đại quản gia này chỉ nói ba chữ mà Dương Kỳ phải dùng mình, hắn không thấu như nhìn đậu hủ, cũng may là hắn có bản lĩnh ẩn giấu. À, ngươi biết thần cấp khí không? Gen sinh một nhân tài, tốt lắm, đại quản sát cần ngẩng đầu cũng nhận thấy ánh mắt của đối phương đang nhìn mình, xuyên mệnh cũng rất mạnh, quả nhiên là gia quan một hồi rồi nói. Thái Đạt Đấu ta vốn nghĩ ngươi mang tới đây một người không ra gì, nhưng không ngờ rằng ngươi lại đề cử một người có bản lĩnh thực sự. Như vậy rất tốt, ta nhận ta sẽ bố trí cho hắn chức vụ có thể tôi luyện, cũng có thể cho hắn tiến vào trong binh doanh của quận chúa thí mấy trận hoặc đi đánh mấy trận, lấy được đoạt được chức vị. Ra, đa tỷ quân công, đa tạ đại quản tạ đa tạ, Thái Đạt Đấu liên tục gật đầu, Dương Kỳ lại lấy ra một cái túi tiền đưa cho đại quản gia. Này đại quản gia cười cười cũng không tiếp nhận túi tiền này mà chỉ nói. Nghe rất nhiều tiên thạch được ngưng kết từ pháp thể cho ta xem một chút được không? Không có gì, ra một tên đại quản gia này có địa vị khá cao. Đép Chu Uôn đúng lúc này, đột nhiên ở bên ngoài truyền tới một thanh âm, hồi phủ. Chuyện Dương Kỳ lập tức lấy, quận chúa các ngươi chiếm được một cái di tích thượng cổ, trong đó có ẩn chứa tháp tiên giới của Đâu Xuất Thiên, có thì số lượng lớn tiên thạch dâng lên, qua đây hắn biết. Cách chương.